Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời danh Chúa. Thưa anh chị em, lát nữa tôi sẽ gửi tặng anh chị em hai món quà. Món quà thứ nhất là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Đây là số đặc biệt cho tháng 1 và tháng 2 gom chung lại. Vì năm nay chúng ta thấy là ngày mùng 3 Tết là thứ mấy? Mùng 3 Tết trùng với thứ mấy? Thứ tư, lễ trò. Cho nên cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa thì chúng ta có hai phần là xuân, lòng thương xót, và mùa chay, lòng thương xót. Đặc biệt là trong năm thánh lòng thương xót, chúng ta có một cuốn tháng 1, tháng riêng và tháng 2 chung thành một cuốn. Rồi món quà thứ hai là chúng tôi sẽ gửi tặng đến cho anh chị em món quà xuân là tư liệu lòng thương xót Chúa, gồm có bốn cuốn sách ở trong một cái gói quà rất là dễ thương, là Đường Về Thiên Đàng, rồi thì Lòng Thương Xót Chúa, tiếng gọi khẩn cấp về lòng thương xót Chúa. Rồi chúng ta sẽ được thấy, được nghe bằng, không phải bằng lỗ tai, tại mình đọc sách làm sao mà nghe được, nhưng mà nghe được Chúa nói với mình qua thánh nữ Faustina. Thứ nhất là tiếng gọi lòng thương xót, thứ hai là lòng thương xót trong thời đại ngày nay, thứ ba là đường về thiên đàng, và thứ bốn là lời kêu gọi khẩn thiết của lòng thương xót. Với bốn tập sách này, anh chị em đã có đầy đủ tư liệu cho năm thánh lòng thương xót, để những ngày Tết, chúng ta qua ba ngày Tết rồi, rồi bây giờ chúng ta qua ngày thứ tư sau ngày Tết, tức là ngày thứ năm sau lễ cho. Bây giờ mình đi ăn chơi nữa hay sao? Mệt mỏi ba ngày rồi. Thì hôm nay chúng ta dành thời giờ để mà ngồi đọc những cái cuốn tư liệu này. Đọc được không? Được, nó không có dài. Tôi chọn những cuốn sách đơn giản, mỏng, dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ, mà khó làm, khó thực hành. Dễ nghe, đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng mà khó thực hành. Vì mình biết rằng ai cũng thấy rằng cái khó là cái làm mới khó, còn nói dễ hay khó? Dễ. Cũng khó rồi nha. Không phải ai cũng nói được đâu ạ. Nghĩa là khi mình rao giảng về lòng thương xót Chúa là phải có ơn, phải được Chúa sức dầu. Nhưng mà nói mà được Chúa sức dầu có nghĩa là cái lời nói đó đi với hành động. Khó là khó chỗ đó. Khó là mình nói những cái mà mình cảm nhận được, nói những cái mà mình đã sống được hoặc là mình đang sống. Thì bây giờ nếu mà anh chị em chọn lựa một trong hai thì anh chọn lựa món quà nào bây giờ? Chọn lựa món quà nào bây giờ? Hả? Món quà là 4 cuốn thay vì 1 cuốn. Lý do là vì 4 cuốn nhiều hơn 1 cuốn. Và ta thấy rằng khi mình phải đứng trước một cái chọn lựa đó, khó. Đúng không? Đứng trước một chọn lựa nó khó. Khó là bỏ thì thương, vương thì tội. Ví dụ như vậy, vì cái đứa con mình nó hư chẳng hạn, bây giờ mình bỏ nó thì mình thương nó lắm, nhưng mình vương tức là mình cứ mà nuôi nương chiều nó, cứu mang nó, rồi thì bao bọc nó, đùm bọc nó, thì nó sẽ ỷ y và nó hư thân. Nó khó ở chỗ đó, bỏ thương mà vương thì tội. Hoặc là đấy, ai chưa có gia đình? Có ai chưa có gia đình không? Có chưa? Con chưa có, anh chưa có, cô chưa có, anh thì chưa vợ, cô thì chưa chồng. bây giờ mà anh chưa có, mà năm nay mà chú ban cho anh một lúc hai cô, một cô đẹp nhưng mà lại không ngoan, một cô ngoan mà không đẹp, chọn ai? Wow, cho một tràng hỗ tay trên trường. Rồi, bạn, một anh chồng giàu, hả? Giàu lắm, nổi tiếng thành phố, đại gia, nhưng mà không đạo đức. Rồi, một cái anh chàng mà đạo đức nhưng mà nghèo, chọn ai? Chọn đạo đức mà nghèo ạ. Chắc không? Rồi, cho một tràng hỗ tay trên trường. Thực sự ra, tại vì chưa có gặp. Mình nói nó dễ, phải không? Chưa gặp mình nói nó dễ. Tại vì lý thuyết thì đúng, lựa chọn đó là rất đúng. Nhưng mà khi mình phải đứng trước một cái thực tế mà phải lựa chọn, giống như bây giờ bạn lựa chọn giữa hai cái món quà này, cũng thấy khó. Đây là vừa năm thánh, vừa mùa xuân, vừa mùa chay. Ai thích mùa xuân mà đọc, lại răng mùa chay nữa, đọc thích không? Thích. Tập sát niệm mẹ đi với Chúa, với những chứng nhân trong nước hải ngoại, với những bài suy niệm chia sẻ về ba ngày xuân, rồi những bài chia sẻ về mùa chay, rồi thêm những chứng nhân trong nước, rồi chứng nhân hải ngoại, chứng nhân các giáo phận nữa, rồi những chia sẻ của các anh chị em đi công tác bác ái trong dịp Tết vừa rồi chẳng hạn. Hay quá, hình ảnh đẹp lắm, hình ảnh này đẹp lắm, thích lắm. Mà rồi bốn cuốn này cũng thích luôn. Thế không? Cho nên là cả hai. Mà thường thì cuộc sống mình muốn bắt cả hai tay có được không? Không. Bắt cả hai tay không được. Vì trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cũng nói rằng là ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo tôi. Theo Chúa bỏ mình, theo mình thì theo Chúa bỏ mình, hoặc hay theo mình thì bỏ Chúa. Còn nếu rồi Chúa nói là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, phải lựa chọn thôi. Một là lời lãi cả và thế gian, hai là thiệt mất linh hồn. Bây giờ tôi phải lựa chọn cái nào đây? Không có dễ, vì thế gian nó trước mắt mình. Thế gian là những cái hữu hình, hấp dẫn, cân đo đong đếm được không? Được. Thế gian nó bảo mình, cho mình tiền, mình hỏi bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ, bao nhiêu đô, thấy không? Thấy. Thế gian nó bảo bao nhiêu cô gái đẹp, ngó sang bên cạnh thấy cô gái đẹp không? Đẹp. Ngó sang bên trái thấy thiên thần không? Đâu? Thấy ví dụ cụ thể, anh ngó sang bên phải thấy cô gái đẹp, anh bảo là ngó sang bên trái thấy thiên thần, anh bảo đâu? Nhưng mà có đâu, chỉ cho tôi coi. Đó là hữu hình hay vô hình? Vô hình. Mình không thấy được. Cho nên là mình phải lựa chọn giữa một cái hữu hình với một cái vô hình, đâu có phải đơn giản. Giữa một giá trị tinh thần, một giá trị vật chất, không đơn giản tí nào. Giữa một giá trị thiêng liêng, giá trị tâm linh, với một giá trị như là duy vật, với một giá trị hiện kim, với một giá trị là danh vọng, chức tước, địa vị, nó cứ sờ sờ ra trước mắt, và một cái là tâm linh, một cái thiêng liêng không nhìn thấy. Wow. Dễ không? Khó lắm. sức của con người mình, sức phàm. Sức phàm thì chọn cái gì? Sức phàm thì chọn cái gì? Sức mình là sức phàm, sức của người phàm, mà người phàm thì chọn cái gì? Thì cái gì phàm trần thì mình chọn. Thế thôi. Sức của mình là như vậy mà. Nếu mà sức mình á, mình là người phàm, vậy thì cái gì là phàm trần, cái gì là phàm nhân, cái gì là vật chất thì mình chọn. Đó là tự nhiên. Còn nếu mà mình có thể chọn được một cái mà anh bảo là thấy thiên thần bên cạnh, thì không phải anh nhìn bằng mắt trần, không phải con mắt xác thịt, đúng không? Và khi anh lựa chọn là một người vợ hiền mà xấu với một cô gái đẹp mà không ngoan, anh chọn được một cô gái vợ hiền mà xấu, thì cái xấu nó sờ sờ trước mắt, cái hiền người ta thấy không? Cái hiền người ta thấy không? Không. Thế chưa? Còn cái đẹp nó cứ lộ ra trước mắt. Còn nó xấu thì nó, xấu thì nó che, đẹp thì nó khoe. Cho nên chỉ thấy cái mà nó khoe thôi. Vì vậy mà mình khó mà mình bảo mình lựa chọn được cái giá trị thiêng liêng, giá trị tâm linh. Mình là người phàm mà. Thế nên mình chỉ chọn cái gì thuộc về phàm nhân thôi, phàm trần thôi. Còn nếu mà mình bảo rằng mình có thể chọn được những cái giá trị tâm linh, giá trị vô hình ấy, là bởi vì mình được Chúa Thánh Thần tác động, soi sáng, hướng dẫn, biến đổi mình. Mình mới nhìn bằng con mắt của Chúa, bằng ánh sáng của Chúa, mới thấy được rằng cái cô gái mà mặt rỗ kia đó, thấy được cô gái mà da đen kia đó, thấy được cô gái mà lùn lùn kia đó, nết được lắm mà nhờ. Làm sao thấy được cái nết? Sống mới biết. Thấy không ạ? Làm sao thấy được cái nết? Thì người ta tỏ lộ qua hành động. Cái cô mà đẹp kia kìa, nhìn coi, cô có thèm ngó ai nãy giờ không? Cô vô thì cô cứ vẻn mặt lên. Thế ạ? Vô rồi cô đi guốc cà gót, cô đẹp quạch, quạch, quạch, quạch. Cứ như là đi diễn binh, bộp, bộp, bộp. Để làm gì? Để làm gì? Để cho người ta để ý đến cô ấy. Gì nữa? Cho nên tôi thấy xấu hổ thật đấy. Cái vừa thờ mà cứ lên rưỡi mà cứ quạch, quạch, quạch, quạch. Và người ta ngồi hết rồi, cũng vô cô quạch, quạch, quạch, quạch. Rồi lúc người ta lễ mà cha chưa, bà phải lành cổ cũng quạch, quạch, quạch, quạch. Mệt quá. Làm tôi chi trí chỉ sợ cô bị bong gân đi nữa mà nó chật chân đi. Tại vì nhà thờ đá nó gồ ghề mà đi vào cái quạch quạch quạch quạch rồi thì giờ tiêu rồi. Thế thì mình thấy rằng là cô cũng phải lựa chọn. Nếu mà cô muốn lựa chọn người ta để ý, cô muốn lựa chọn quạch quạch quạch quạch thì cô cũng phải chấp nhận là nó đau chân chứ. Anh chị em tưởng tượng coi, cứ kỹ gót lên một tí vậy đã mỏi lắm rồi, mà để cái gót cao hết như vậy mà đi từ sáng đến trưa cho chịu gì nổi, cũng mệt lắm chứ, đúng không? Hay là mấy người mà trang điểm chẳng hạn, đánh môi son ấy, ăn đâu thoải mái như tôi. Tôi ăn tôi liếm mép, tôi chùi mép thoải mái, mỡ màng tôi liếm cái xẹt phát nó còn ngon. Đúng không? Đúng không ạ? Ăn mà mình không có liếm mép nó không có đã. Tại vì cái chất mỡ, chất béo khi nó dính vào mép. Cái chất chua chua ngọt ngọt nó dính vào mép. Liếm một phát. Còn kia là ăn phải không dám gặm, không dám gặm, phải không? Há há như cái môi ra sợ nó dính son vô chẳng hạn. Thì mất, ăn không ngon, nhưng mà nó đẹp. Nhìn người thì đẹp mà ăn lại không ngon. Cũng phải lựa chọn vậy. Muốn đẹp thì phải chấp nhận. Hoặc là có những cô dâu làm đầu xong rồi cả đêm đấu ngủ, hoặc là ngủ ngồi, không dám nằm, nằm vì nó hư tóc. Thì muốn đẹp phải chấp nhận ngủ ngồi. Anh chị em thấy không? Rồi mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, rồi tôi lấy tay tôi quệt cái sạch phát rồi được rồi. Còn cô là phải làm sao? Thấm thấm thấm à, sợ nó trôi phấn à. Ví dụ như vậy. Hoặc là bây giờ tôi mà buồn thì tôi cứ khóc thoải mái, không? Hoặc còn bụi nó vô mắt tôi cứ dụi thoải mái. Mà cô dám khóc không? Cô dám dụi không? Tại sao? Rớt luôn cái lem gì. Lem còn đỡ, rớt luôn cả cái lông mi ra. Mà không rớt hẳn, nó cứ rớt lơ lửng mới chết đi. Nửa dính nửa rớt ấy. Thì thấy rằng cái gì cũng phải có sự lựa chọn. Cái gì cũng phải lựa chọn. Hoặc là anh chị em đến đây chẳng hạn, mình đến tham dự mình thánh lễ, Bây giờ ở ngoài kia bao nhiêu là cái cuộc vui nó đợi mình, và mình phải chấp nhận đến đây ngồi chờ, rồi đến ngồi nghe, rồi ngồi cầu nguyện, rồi vân vân và vân vân. Thì mình chấp nhận một cái giá trị, mà cái giá trị đó người ta không thấy. Trời ơi, ngoài kia xe hơi đang chạy, đang quán nhậu kìa, ngoài kia nhà hàng kìa, ngoài kia bao nhiêu là phố phường đẹp quá, xinh xắn quá. Còn vừa đi ngồi ngó chung quanh thấy tượng, ngó bên thấy ảnh, đúng không? Nhìn lên trên thì thấy Chúa, ở sang bên cạnh thấy mẹ, cha thấy mắt xanh mũi đỏ gì đẹp đẹp gì, ông có thấy thiên thần không? Ông bảo ông thiên thần, ông chỉ tôi thiên thần thôi. Mà có thấy cô ghé bên cạnh không? Thấy cô đẹp không? Ở đó. Thấy chưa? Mà sao cô cũng độc thân, mà anh cũng độc thân, sao hai người không chọn nhau? Đâu phải mình muốn chọn là chọn, phải không ạ? Mình chọn nó phải làm sao, nó phải hợp với mình ấy chứ. Rõ ràng thấy bảo là xứng đôi vừa lứa quá, sao mà không ấy luôn ý. Nó không hợp. Nó không hợp. Rõ ràng nó không hợp với nhau. Cho nên là có khi mình phải chấp nhận rằng là khi, vì anh có nhiều bồ, nhưng mà anh lấy thì lấy mấy vợ? À, thế không ạ? Mình phải lựa chọn bằng đó cô bồ mình phải đem lên cân đo đong đếm coi ai là người mà phù hợp với mình. Mình phải đặt giá trị lựa chọn đó là giá trị tâm linh, giá trị tinh thần lên trên, lên trước. Mà thường người ta đâu có lựa chọn cái đó. Người ta lựa chọn cái giá trị vật chất trước, cái giá trị thấy trước mắt trước, cái giá trị đời này trước. Còn sau đó người ta mới tính tới chuyện giá trị đời sau. Thôi con chịu khó quay trở về với Chúa đi, chứ còn cứ ăn chơi mãi như vậy thì bao giờ thế này thế kia. Trời, con còn khỏe mà cha, rồi khi nào về già rồi con quay về với Chúa. Người ta cứ như vậy. Hoặc là con không lo mà quay về với Chúa thì con cứ ăn chơi mãi. Ô, con còn đang trẻ mà. Cái lúc mà năm sau ấy, cha ơi, con không đến được với cha mà con về Việt Nam rồi, sao vậy? Con đang ngồi xe lăn. Thấy không? Thì lúc đó mình mới chịu quay về với Chúa. Cho nên là chúng ta vẫn cứ phải hàng ngày phải một cái sự lựa chọn. Mà mùa chay là cái mùa mà giúp cho mình có được một cái sự lựa chọn nó đúng đắn hơn. Tại sao? Vì mùa thường có khi mình để cho lòng trí mình nó mê đắm vào những cái phù phiếm thế gian, về nhiều cái sự thế gian quá. Mùa chay là mùa giúp mà mình tĩnh lại, lắng lại, động lại. Khi nào mình tĩnh, khi mà lòng mình lắng, khi nào mình động, thì lúc đó mình mới thấy được cái nào là rõ, cái nào là mờ, cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là đúng, cái nào là sai. Anh chị em thấy ly nước này không? Nếu mà cứ quậy lên, mình có biết là ly nước gì không? Không phân biệt được cái nào trong đây cả. Vừa đường, vừa sữa, vừa cà phê, vừa trà, một hỗn hợp trong này. Thấy không? Thấy một ly hỗn hợp không? Nhưng mà rồi tôi để xuống, rồi tôi ngồi, tôi nhìn, từ từ nó lắng xuống, lắng xuống. Cái nào nặng thì nó xuống trước, có đúng không? Cái nào nhẹ thì nó nổi lên, nổi lên, nổi lên. Thì cuối cùng mình mới nhìn thấy rõ đâu là đường, đâu là sữa, đâu là cà phê và đâu là nước. Anh chị em nhìn, có khi một cái ly nước ở trên là nước, nhưng mà ở dưới lại là cà phê, rồi dưới nữa là đường, có khi đọng dưới nữa là sữa chẳng hạn. Có khi đường nó nằm ở dưới sữa chẳng hạn. Mà nếu mình quậy hết ra lên, nếu mình quậy hết lên, mình không có thời giờ để mà mình ngồi mình lắng lại, thì không biết đâu là đường, đâu là sữa, đâu là cà phê, đâu là nước nóng, có khi đâu là trà nữa. Vì người ta còn trà, sữa, đường, cà phê. Bây giờ ta thấy bà phải lựa chọn. Một là bà ấy muốn mát thì bà ho, mà bà muốn hết ho thì bà phải tắt quạt nóng. Thấy không? Bà không thể lựa chọn giữa là thưa cha con vừa muốn mát vừa muốn không hết ho. Không thể được. Bây giờ bà ho thì bà phải tránh quạt, mà bà tránh quạt thì bà phải ra chỗ nóng bà ngồi, chứ bà không thể nào mà cứ vừa bảo ra làm cách nào mà con vừa mát mà vừa hết họ, không thể được. Thế không thể được, nó phải lựa chọn thôi. Mà khi mình lựa chọn á, thì cái lựa chọn của mình đôi khi mình phải coi nó có ảnh hưởng đến người khác hay không. Bây giờ tôi hò bảo ngồi gần quạt, mình muốn hết hò hay sao? Muốn hết hò hay sao? Hả? Nói to, muốn hết hò hay sao? Tắt quạt, đúng không? Mà biển nếu tôi tắt quạt thì tôi hết hò, mà nếu tôi ngồi chung với người khác thì sao? Người khác nóng à, vậy thì tôi có cái lựa chọn của tôi nó có đúng hay không? Bạn suy nghĩ đi, trong cuộc sống có nhiều khi bạn lựa chọn một cách tự phát mà chẳng suy nghĩ đến người khác, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tôi hò, mở quạt, tắt quạt, vậy thôi, hết hò. Nhưng mà có nghĩ đến những người khác đang bị nóng không? Vậy thì cái lựa chọn của tôi đúng cho ai? Đúng cho mình. Mà không đúng vì không biết nghĩ đến người khác. Không đúng vì không biết nghĩ đến người khác, không biết quan tâm đến người khác. Thế thì bây giờ bạn ngồi bạn suy nghĩ, ngồi suy nghĩ lại giùm tôi nha. Vậy thì bây giờ tôi phải lựa chọn như thế nào? Hả? À, rời ghế ra chỗ khác. Chứ không thể tôi bắt mọi người phải chịu nóng như tôi để khỏi ho. Vì mọi người có ho không? Không ho, có mình tôi ho, tôi sẽ bắt mọi người khác phải nóng như tôi. Anh chị em thấy không? Đó, trong cuộc sống của mình đôi khi có những cái lựa chọn mà nó là lựa chọn của sự ích kỷ và độc tài. Ích kỷ và độc tài, giống như bố mẹ cũng vậy. Chị không thích món gì nói tôi nghe. Chị ạ, không thích món gì? Không thích ăn cá. Từ nay nha, nhà này là đừng có đi chợ mà mua cá nha. Nghe được không? Rồi bố ơi, mẹ không ăn cá cho nên mà con không có làm cá. Bố thì rất thèm gỏi cá. Bố thì rất thèm cá cuốn bánh tráng. Bố thì rất thèm, nhưng mà mẹ không ăn cá cho nên bố cũng phải nhịn à? Phải không? Bây giờ lựa chọn cách nào? Bây giờ lựa chọn cách nào? Vừa làm cá. Vì không có tiền mua thịt thì sao? Nếu mà lựa chọn vừa làm cá vừa làm thịt thì ngon, đúng không? Mà mình ăn thịt, cả nhà ăn cá là ngon. Nhưng mà nhà nghèo mà sao mà có lúc mà vừa mua cá mua thịt được thì sao? Những cá mình nôn, mình dị ứng, mà có những người không thể ăn cá được. Chỉ nói là mình hy sinh mình ăn cá. Nếu mà cái cơ địa của mình, cơ thể của mình nó hợp với cá. Nhưng mà nếu mà cơ thể của chị không hợp với cá, chị ăn xong nó phù hết lên thì sao? Hả? Thì chị bây giờ giải quyết như thế nào? Đó, cho nên là chúng ta thấy rằng mùa chay là mùa mà Chúa mời gọi mình, chứ khó thì dành thời giờ suy nghĩ coi, vận động cái não mình, chúc Chúa ăn cho cái đầu mình phải biết suy nghĩ. Đừng có sống mà một cách là theo đạo thành thói quen. Theo đạo giống như truyền thống, cứ ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi, ôi thôi tiêu rồi chị ơi. Ai sao tôi vậy mà ai làm bậy tôi làm theo là tiêu rồi. Mà thường chúng ta cứ trôi theo dòng đời như vậy. Thế mùa chay là mùa mình lắng lại, để cho đường, sữa, cà phê, nước lã đâu vào đó thì phải lắng. Thế thì lắng lại để các chị suy nghĩ thì coi, anh chị em mình suy nghĩ thì coi là tôi phải lựa chọn như thế nào. Vì bài đọc hôm nay, cả hai bài đọc đều dùng chữ lựa chọn. Đều dùng chữ lựa chọn. Môi-se nói với dân rằng, coi đây, hôm nay tôi đưa cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết và bị tai họa. Nghe thì dễ, một là được sống, hai là chết, chọn cái gì? Sống. Nói to lên. Ngồi mà cũng không chịu lựa chọn nữa. Tôi chưa ta quá sức thụ động gì à? Mình đi tham dự thánh lễ vậy, kệ cha nói, cha muốn nói đúng cũng được, mà nói sai cũng được, cha sao cả. Thiệt đấy, mình đi lễ giống như là con chiên mà nó quá là ngoan ngùi đến mức độ mà không còn suy nghĩ nữa. Xong rồi đi về. Dạ. Xong rồi mọi cái đổ cha nói. không? Giống như đàn cừu á, giống như đàn cừu á, là nó cứ vậy nó đi, thì con đi, con đầu nó đi xuống vực thẳm, mà cả một đàn cừu cứ đi theo là xuống vực thẳm. Mình không biết thì mình phải học chứ, mình không có quyền, lý do là không biết là gì mà nói, không biết thì học, học mà không hiểu thì hỏi. Phải tập một người là những người Kitô hữu ngày hôm nay là người Kitô hữu năng động, chứ phải ông cha trên phán như thế nào là mình cứ phải nghe như thế đó, không phải. Không có phải là ở trên phán, nhưng mà đây là một cái vòng tròn đồng tâm Chúa Kitô ở giữa, chứ không phải là ông cha ở trên chóp bu. Người xưa cứ nhìn giáo hội như là một cái hình tháp, kim tự tháp, mà ông cha ở trên phán xuống, giáo dân cứ răm rắp cúi đầu xuống mà nghe, nói sai nói đúng gì cũng phải nghe, không phải. Nhưng mà bây giờ giáo hội mời gọi chúng ta là quy tụ lại thành cái vòng tròn, ai ở giữa? Chúa ở giữa, chứ không phải ông cha là trung tâm, không phải. Chúng tôi không phải là trung tâm, ai mà cho rằng mình là trung tâm, bắt mọi cái phải quy về mình, mọi cái phải vâng về lời mình, mọi cái phải vâng phục mình, đó là coi chừng đi vào cái con đường của ma quỷ, con đường mà Satan nó xúi Adam Eva đó, cứ ăn đi rồi mày bằng Thiên Chúa, mày bằng Thiên Chúa nghĩa là mày là Chúa cái gì, nghĩa là mày là trung tâm cái gì, nghĩa là mày là chóp đỉnh cái gì. Vậy mà anh chị em mình phải lựa chọn, lựa chọn. Môi-se nói rằng hôm nay tôi đưa cho anh chị em hai cái lựa chọn, hoặc là được sống hay là phải chết. Chết không có được chết mà là phải chết. Cái chết về phần xác, nhưng mà cái chết về phần linh hồn. Vậy thì anh chị em lựa chọn, một là được sống hay là phải chết, một là được hạnh phúc hay là, hay là cái gì ngược lại, hay là bị tai họa. Phúc thì đi đôi với họa, sống thì đi đôi với chết, khỏe thì đi đôi với thì đúng rồi, đau yếu là một chứ còn gì nữa. Phải lanh một chút, phải tỉnh một chút. Cao thì đi đôi với xấu, thì với đẹp, trắng thì với đẹp, giàu thì với nghèo. Phải tập, phải tập đầu óc mình, phải luôn luôn có nó làm việc, phải biết suy nghĩ, vì đó là cái ơn phúc mà Chúa ban cho mình. Và Chúa ban cho mình có cái đầu óc suy nghĩ như vậy thì mình mới biết lựa chọn, và mình mới được tự do lựa chọn. Chúa không dựng nên mình những con người mà mụ mị, những con người mà không hiểu biết gì, nhưng mà Chúa dựng nên con người khôn hơn tất cả mọi loài cơ mà. Nhân linh ư vạn vật mà, người là khôn hơn tất cả mọi vạn vật. Nhớ chuyện cái ông tiểu phu và cái con cọp không? Biết chuyện đó không? Kể cho nghe. Biết không? Biết thì nói biết, không biết thì nói không. Không biết cũng không dám, không dám nói không nữa. Chị em thấy không? Mình quá sức thụ động. Ôi cha, trẻ con nghe thì con nghe, mà cha không kể con không chịu vậy. Sẽ làm gì? Thích nghe thì nó con thích nghe, không muốn nghe thì nó con không muốn nghe, chưa biết thì nó con chưa biết. Thì cái anh tiểu phu, anh gặp con cọp, mà thường thì cọp với tiểu phu ai sợ ai? Tiểu phu sợ cọp chứ, tại vì cọp nó vồ mình mà, nó sức mạnh mà. Khi mà nó sắp vồ anh tiểu phu thì anh tiểu phu bảo, tại vì hôm nay mà mày có thể mà vồ được tao là tại vì tao quên, tao quên một cái vũ khí của tao. Tao mà có cái đó ở trong tao là mày không thể nào mày thắng được tao. Cái con cọp nó bảo, mày sắp chết trong tay tao rồi, nó giữ anh tiểu phu rồi mà, mày sắp chết trong tay tao rồi, làm sao mày thoát đâu nữa, có vũ khí nào mày cũng chết. Vũ khí mày là gì? Vũ khí tao để ở nhà đó. Vũ khí tên mày là gì? Vũ tao là một cái túi khôn. Bởi cái túi khôn nó như thế nào? Ôi, túi khôn nó ghê lắm mà, mày mà đụng cái túi khôn là mày chết chắc thôi, mày không có sống được đâu. Cọp nó bảo, tao là chúa sơn lâm này mà, còn ai mà hơn tao được nữa. Mày chúa sơn lâm nhưng mày không hơn được cái túi khôn của tao. Còn nó biết túi khôn là gì đâu. Cọp mà, chỉ có dùng sức mạnh thôi, hữu dũng vô mưu mà. Thì bảo vậy thì đằng nào mày cũng bảo tay tao rồi, mày đằng mày cũng chết chắc rồi, thì tao thả mày về, mày lấy cái túi khôn ở đây. Anh tiểu phu bảo, không được, trời ơi, mình mà nghe bảo mày thả mày về mừng không? mừng gần chết, thả đi, ba chân bốn cẳng chạy. Nhưng mà anh tỷ phú bảo không được, tao thả mày đi thì mày còn bày đặt không được là sao? Tao về tao lấy cái túi khôn cho mày, lỡ tao ra mày thấy túi khôn của tao mày chạy thì sao? Nó còn cọp như vậy, cọp nó điên, nó bảo tao là chúa sơn lâm mà tao phải sợ mày, sợ cái túi khôn của mày sao mà tao chạy? Tao bảo không, tao đâu có tin được mày, ai mà tin được? Tao về mà lấy túi khôn, tao bảo đạp mày thấy túi khôn là mày chết chứ đừng nói mày chạy, chạy cũng không kịp đâu. Bây giờ mày muốn gì? Mày tao phải trói mày lại đây. Chói mày lại rồi tao chạy về tao lấy túi khôn để tao chạy ra thì mày không có chạy được chứ. Có lỡ rồi tao chạy ra mày chạy mất thì sao? Con cọp nói thì mày chói thì chói, tao là chúa sơn lâm mà tao sợ gì mà tao để mày chói thì anh thua cái gì? Mày nhớ nha, mày mà thấy túi khôn tao là mày chết. Mày chói đi. Rồi thằng thừa phu ông chói chặt cái con cọp vào trong gốc cây. Chói xong rồi ông siết cho thật chắc. Ông bảo dậy đi, cọp mới dậy, dậy nữa đi, dậy mạnh. Chắc chưa? Chắc lắm rồi, không dậy dụi được, nhớ nha. Sau đó ông của tiểu khôn lấy cái tiểu phu để có cái gì, cái rìu, ông lại ông gõ đầu con cọp, phụt phụt, đây là cái túi khôn đây này, phụt phụt, ông gõ con cọp gần chết ngắt tại chỗ luôn. Mà đó là túi khôn của tao, đó là túi khôn của tao, đó là túi khôn của tao đó. Gõ con cọp chết luôn. Anh chị em thấy mấy hù là túi khôn là như vậy á. Thì Chúa ban cho con người có được óc, có sự suy nghĩ, đừng bao giờ không suy nghĩ nha. Phải biết suy nghĩ chứ, phải biết lựa chọn chứ, đừng có sống mà theo thói quen, đừng có sống mà cứ ù cà cạc, chứ là đừng có sống mà cứ bảo là truyền thống như vậy, truyền thống như vậy. Cái truyền thống nó có cái giá trị của nó, mà giá trị đó là giá trị theo thời gian, lúc nào nó có giá trị và lúc nào không còn giá trị nữa chứ. Ngày xưa mà đàn bà là ăn trầu đúng không, giá trị truyền thống mình ấy. Bà già ăn trầu mà đỏ là đàn bà đó là ngon. Rồi nhuộm răng, răng đen, phải không? Một khen gì, má lúm đồng tiền, hai khen răng gì, răng lánh hạt huyền kém xa, răng đen hạt huyền kém xa. Ba thương thế này, bốn thương thế, thế kia. Thì ngày xưa người ta đặt cái giá trị, cái đẹp nó bằng những cái răng là phải đen, đúng không? Mà bây giờ thì ro mà đi trả răng, răng đen hết rồi kìa. Người hút thuốc nhiều quá răng đen rồi, đi trả đi. Anh chị thấy khác không? Mà bây giờ mà ra đường mà gặp bà già nào ăn trầu mình nghĩ sao? Bà đang làm gì? Bà vừa ăn tiết canh chưa xuống miệng, phải không? Thì mình thấy rằng là ngay cả cái giá trị truyền thống nó cũng thay đổi theo thời gian chứ. Người Mọi chẳng hạn, họ có cái tục là cà răng căng tai. Có biết là người Mọi cà răng căng tai là gì không? Mọi cà răng căng tai, cà răng căng tai, biết là cái gì không? Tôi đó tôi tưởng là cái tên của họ, không phải cái tên, nhưng mà nói về cái phong tục của họ là răng họ phải cà, cà nó bằng hết. Tại vì cô này có răng nanh nghĩa thương ghê nha, răng khảnh nghĩa thương nha. Nhưng mà đối với người thượng thì cái răng là không thừa quá, mọc lộn xộn cả hết đi, cà bằng gọi là cà răng. Và cái tai cô đeo bung xuống bung bung bung tai phải không, nhỏ quá không được, phải căng ra, càng lỗ to bao nhiêu thì nó càng có giá trị với nhiêu, cho nên là phải căng tai ra, căng cái lỗ tai á, cái lỗ của cái sỏ bông tai, chứ không phải là cái lỗ tai này, căng ra cái dãy tai này này rồi căng ra để mà sỏ càng to càng tốt. Thì đối với người ta là giá trị, còn đối với Việt Nam mình sao thấy giá trị? Vậy thì Chúa ban cho mình có cái đầu óc để mình lựa chọn cái nào nó còn giá trị, cái nào nó đã lỗi thời, nó hết thời, cái nào là nó là giá trị trường tồn vĩnh cửu, cái nào là giá trị nhất thời, nó chỉ là cái phong tục, cái thói quen, cái tập quán mà thôi. Mà mình bám vào phong tục, bám vào thói quen, bám vào tập quán mà mình không nắm được cái ý nghĩa đó là mình chết. Giống như người Do Thái, người biệt phái, họ cứ bám vào những cái phong tục, tập quán là ăn phải rửa tay, ăn phải rửa tay. Mà Chúa bảo không phải là rửa tay mà là rửa cái tâm hồn của mình. Rồi họ nói là sao môn đệ của tôi ăn chay mà môn đệ của ông Gioan ăn chay, mà môn đệ của thầy không ăn chay. Chúa bảo ăn chay là ăn chay phần tâm hồn, ăn chay là chia sẻ cho cô nhi quả phụ, thăm viếng những người nghèo, ăn đủ những kẻ cô đơn buồn chán, đấy là ăn chay. Mà ta không thấy, người ta chỉ thấy cái bên ngoài ăn chay thôi. đó. Mà ăn chay thì phải xích cho lên đầu rồi mặc cái áo nhậm phải buồn ăn chay mếu mà mếu máu ăn chay đó. Chứ bảo không, khi ăn chay thì hãy xích dầu thơm, mặc áo đẹp, tươi tỉnh lên, cười lên, vì là mình đang là đón chờ chàng rể đến, đang đợi chờ chàng rể đến trong hân hoan vui mừng, mà đón chờ đấng cứu độ, đấng dồi lòng thương xót đến với mình, mà sao mặt mũi ho héo vậy, thế không ạ? Đó, phải cười lên mới thấy được cái răng khảnh chứ. Coi răng khảnh mà cũng ai thấy được cái răng khảnh. Thì mình thấy rằng là đó là cái sự lựa chọn. Và hôm nay Chúa cho mình, Thánh Môi-sen nói rằng phải lựa chọn giữa hai con đường, một là con đường sống hay là con đường chết. Mà con đường sống là con đường đi theo Chúa, con đường sống là con đường theo Chúa, mà Chúa Giê-xu ngày hôm nay nói một cách cụ thể là con đường đó là phải bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà đi theo, không còn lựa chọn nào khác. Con đường của lòng thương xót Chúa là phải đón nhận lòng thương xót của Chúa, khẩn nài lòng thương xót và thực hành lòng thương xót với anh em. Còn con đường ngược lại, con đường của lòng thương xót là con đường của sự hận thù, của sự ghen ghét, của sự ích kỷ, của nói hành, của nói xấu, của ghen tức, của ghen tị, của đủ mọi thứ xấu xa thuộc về thế gian. Vì mình phải lựa chọn, nếu tôi theo Chúa, chọn con đường thương xót là đường trần gian đầy ái thương đau, ai chưa qua chưa phải là người trong cõi đời, cười ra nước mắt khi trắng tay, vân vân vân. Đó là cái con đường khổ ải, con đường thương đau mà ai chưa qua chưa phải làm người. Ở ngoài thế gian người ta còn nói được như vậy, mà mình đi theo Chúa mà mình cứ thích cái con đường dễ dãi là sao? Làm gì có, làm gì có chuyện mà được lời lãi cả thế gian mà lại rỗi linh hồn đâu. Chị lên chị chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm của chị theo Chúa, chị được có những đau khổ, có những thử thách như thế nào, rồi được Chúa ban như thế nào. Chúng ta cho chồng phát thay rồi giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu, con làm gì. Con là Maria Cao Cửu Vân, con ở bên Mỹ, tiểu bang California. Con là y tá, làm việc ở tại Mỹ. Con đã được con đường mà con đi theo Chúa có những thử thách, có những đau khổ như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con là người ngoại đạo, con là Phật giáo, nhưng mà tới một cái thời gian đó tự nhiên con lại gặp những sự cố trong cuộc đời. Chồng con cũng là ngày làm nghề địa ốc ở bên Mỹ, lúc đó bây giờ thì địa ốc nó tuột xuống, thì con lại gặp những sự khó khăn, nợ nần chồng chất. Thì lúc đó con đến với Đức Mẹ ở tại nhà thờ bên Mỹ, thì con hoàn toàn, bạn bè con là toàn là người Công giáo không, nhưng mà con hoàn toàn không tin vào quyền năng của Chúa. Tới lúc đó con giống như là mình ở dưới một cái vực sâu rồi. Lúc đó con mới đến Đức Mẹ, thì con không biết làm dấu thánh giá, con cũng làm ngược thánh giá nữa. Dạ, con làm ngược, con làm từ bên đây qua đây. Thì con nói mẹ, nếu mà con nghe nhiều người nói về mẹ, thôi thì mẹ cho con xin một cái đức tin đi. Nếu như mà cái ngôi nhà mà hiện giờ chồng con đang đầu tư, mà nếu con bán được để con trả nợ, thì con tin mẹ, cho con xin một đức tin. Thì lúc con nói xong là con đi về. Con đi về xong thì chiều đó, cái nhà vừa sửa xong thì tự nhiên có một cái cô đó lúc khoảng 5 giờ mấy chiều cô bước vô. Thì chồng con mới nói là giờ này tối rồi không thể coi cái nhà đó được. Cô nói không, tôi coi sơ cũng được nữa. Thì con mới nói với chồng con, kể cho người ta coi sơ đi anh. Thì cô vô cô coi sơ không, cô đi ra, cô nói là ngày mai tôi sẽ bỏ tiền cọc cái nhà này. Thì lúc đó chồng con cũng nghĩ là nói cho có thôi, nhưng thật sự cái cô đó là cái người mua cái ngôi nhà đó ngay lập tức. Thì ngày hôm sau con trở lại Đức Mẹ một lần nữa, con nói mẹ ơi, đây là cái đức tin lần đầu tiên mẹ cho con, xin cho con thêm một cái đức tin nữa. Con không phải thử thách mẹ, nhưng mà nếu cho con thêm một đức tin nữa, con sẽ theo Chúa đó. Thì lần thứ hai về thì cũng một lần nữa con lại được Đức Mẹ cho con cầu bầu giúp cho con lên Đức Chúa. Chú cho con một cái hồng ăn thiệt tuyệt vời vô cùng. Thì con trả hết nợ, mà con lại có lời nữa. Thì lúc bây giờ con mới đi về con học đạo. Con gặp ông cha đó, con xin cha là cho con học đạo. Thì con về tối nào con cũng đọc kinh hết. Mà hồi trước con là Phật giáo, nhưng mà con không bao giờ đi nhà thờ, nhà chùa. hàng năm con đi có một lần, nhưng mà không phải tới đó để mà tu tâm sửa tánh, mà chỉ là khoe khoang để cho con mặc áo dài đẹp để con đi gì thôi. Nhưng mà khi mà con đọc sách của Chúa, con đọc câu nào con nhớ câu đó, kinh nào con mở ra con nhớ hết. Thì tối nào con cũng ngồi đọc kinh, thì chồng con lại tưởng là con đọc kinh Phật, tại chồng con rất là khó tánh đó. Thì tới một ngày, dạ thưa không, chồng con là Phật giáo luôn, dòng họ con đều là Phật giáo hết. Thì tới cái ngày mà lễ phục sinh bắt đầu thì con được rửa tội. Thì con sợ quá, con mới nói rằng là mẹ ơi, con cầu lên Đức Mẹ, con nói Đức Mẹ ơi, còn có 2 ngày nữa là con phải đi rửa tội rồi, nhưng mà con biết chồng con không chấp nhận đâu, bây giờ mẹ thánh hóa giùm con. Thì tối đó lúc 12 giờ mấy thì đài TV đang chiếu về Chúa đang bắt thánh giá. Thì tự nhiên cái đài đó chiếu thì chồng con đang nằm coi. Thì chồng con nói, trời tội nghiệp Chúa, sao quýnh Chúa tàn nhẫn quá vậy. Thì tự nhiên trong lòng của con lúc bấy giờ con mở miệng ra, con nói Chúa nhiễm màu lắm anh. Anh có nhớ thì con mới kể lại câu chuyện là tại sao mà ngày hôm nay mình trả hết nợ, mình được như hôm nay. Thì chồng con mới nói, ô Chúa nhiễm màu quá em. Thì con mới nói rằng là 2 ngày nữa em đi rửa tội. Cái chồng con ngạc nhiên nói, ủa tại sao, nếu mà Chúa cho em thì em đi trả lễ là được rồi, tại sao em phải đi theo đạo. Thì lúc đó tự nhiên con lại nói rằng là, mẹ ơi, mẹ ở bên con, mẹ cho con nói được cái lời lẽ gì hay để chồng con chấp nhận. Thì tự nhiên Đức Mẹ rất là nhiệm màu, cho con thuyết phục được chồng con. Không những vậy mà chồng con nhờ một người bạn là công giáo làm người mẹ đỡ đầu cho con luôn. Và ngày con rửa tội, chồng con cũng cùng đi với con luôn. Thêm câu chuyện. Thì lúc bấy giờ khi mẹ con ở bên Canada nghe con vô theo đạo, mẹ con nói là như vậy là mẹ con mình chia tay rồi, là tại vì nửa con chết, con đi một hướng, mẹ đi một hướng. Thì con mới nói là không sao đâu mẹ, đức tin hiện giờ con thấy rằng là con không phải là dị đoan, nhưng mà con thấy con đến với Chúa con có sự bình an. Thì tại sao mẹ không cho con có sự bình an đó. Thì con thuyết phục được mẹ con. Thì bây giờ về sau về tới nhà thì con mới một người bạn tặng con cái ngày rửa tội, tặng con một cái tượng hình Đức Mẹ. Nhưng nhà con thì thờ Phật không, với ông bà không, con không dám đem về nhà, con giấu. Thì con mới nói với chồng con nói rằng là em có tượng Đức Mẹ đẹp lắm, mà em không biết làm sao để lên, không biết chỗ nào để lên. Thì chồng con mới tự nhiên hướng dẫn cho con có một cái bàn thờ, thờ để một bên ở trước cửa phòng con. Thì con mới nói với lại chồng con là kể từ ngày đó con có, em được có sự bình an lắm. Thì không phải là dị đoan, nhưng mà đây là cái đức tin của Chúa cho con. Rồi tự nhiên đùng một cái, 2 năm trước mẹ của con bệnh rất là nặng, mà hoàn toàn không có bị bệnh gì hết, không biết gì hết. Mẹ con nặng 140 mấy pound, có nghĩa là khoảng chừng 70 kg. Tự nhiên mẹ con ngã bệnh, rồi cái mỗi một ngày yếu xuống thì còn có 40 mấy ký thôi. Thì lúc đó là mẹ con gần chết rồi. Thì con mới tới chiều nào con đi làm có y tá, nhưng mà chiều nào con nhìn đồng hồ con thấy 3 giờ là con thầm đọc kinh lòng thương xót của Chúa. Con không lần chuỗi nhưng mà con đọc, con nhớ hết con đọc. Có nhiều khi chủ của con, sếp của con nói, ủa sao nhỏ này tới giờ đó tự nhiên nó bầm cái miệng nó nói chuyện, nhưng mà con lòng thương con đọc kinh. Thì bữa đó con thấy mẹ con gần chết rồi mà không bác sĩ nào tìm ra căn bệnh đó của mẹ con. Thì con mới nói rằng là Chúa ơi, con khóc, con nói Chúa ơi, con hết tin Chúa rồi, con không tin đâu. Tại vì nếu mà Chúa tin, ngày nào con cũng cầu nguyện với Chúa, mà tại sao Chúa không chữa bệnh cho mẹ con. Có nghĩa là đây không phải là phép nhiệm màu nữa. Thì con đọc kinh xong, lòng thương xót Chúa, tự nhiên con khóc. 3 giờ con đọc xong thì chiều đó tự nhiên con gọi lên tới chỗ làm con nói là xin phép cho con được nghỉ đi về Canada. Thì con nói, ủa mấy người trong làm nói, ủa tại sao mà mới ngày hôm qua đi làm bữa nay về Canada lần sau. Thì con mới nói rằng là con muốn gặp mẹ con lần cuối. Thì con đi về con cầm theo một bộ đồ màu đen để mà con để tang mẹ con. Thì khi tới về bên Canada thì tự nhiên con đi vô trong nhà thì con chặt thịt, con làm thịt bò, con lấy cái đồ con chặt thịt. Thì tự nhiên cái tay con nó chặt trúng, tại con đang suy nghĩ không biết mẹ con bị bệnh gì mà mẹ con nằm chỉ chờ chết. Thì con chặt trúng cái tay con phun máu ra. Thì mẹ con nhìn thấy mà không có cảm giác gì hết. Tự nhiên cái đứa cháu của con nó mới nói vậy nè, mẹ tư, có thể là tại vì bà bị bệnh tâm thần. Thì tự nhiên Chúa Thánh Thần soi sáng cho con. Con lên trên trang mạng, con tìm ra hết những cái chi tiết mà hiện giờ mẹ con đang bệnh. Ngày hôm sau con gọi về bệnh viện, con nói với các ông bác sĩ đó, con nói là mẹ con không có bị bệnh gì đâu, mà mẹ con bị bệnh tâm thần. Thôi thì bây giờ cho mẹ con trị bệnh tâm thần đi, có thể là mẹ tôi sẽ hết. Thì một lần nữa Chúa hướng dẫn con, chứ con không có làm được cái điều đó. Ngày hôm sau con chở mẹ con vô bệnh viện, thì bác sĩ cho mẹ con uống thuốc. Và cũng kể từ ngày đó, mẹ con bây giờ hết bệnh và bà mạnh khỏe trở lại, bà mập mập trở lại. Thì mẹ con lại có đức tin ở nuôi Chúa. Thế bây giờ cái mới nhất của con là hôm tháng 11 này, ngay ngày lễ tạ ơn, tự nhiên con trước đó 2 ngày con nằm con ngủ, thì con rờ bên cái ngực phải của con, nó có một cục bú. Mà hồi trước con biết con y tá cho nên con biết là trước nó có, nhưng mà nó chỉ bằng cái đầu ngón tay nhỏ vậy của con thôi. Tự nhiên 2 ngày trước lễ tạ ơn, con rờ vô ngực con thấy nó bằng cái ngón tay con bây giờ. Con mới rất là sợ. Thì con đi bác sĩ chụp hình, thì người ta nghi là con bị ung thư. Thì con mới nói, ủa tại sao tự nhiên lẹ quá, hôm tháng 7 con mới làm, có 4 tháng sau tại sao mà con mang chứng bệnh ung thư. Thì nguyện vọng của con là con đã mua vé là tháng 12 này con về, tháng giêng này con về đây để con gặp xin cha Long cho con đi chia sẻ những hào quang mà Chúa cho con. Thì bây giờ con bị bệnh thì con sẽ không đi được nữa, con phải mổ. Thì bữa đó con đến bàn thờ của Chúa, con đi nhà thờ hoài hàng tuần. Thì con tới đó con nói, Chúa ơi, một lần nữa Chúa cho con sự thử thách nữa rồi. Con sắp sửa đi Việt Nam để đi gặp cha Long để mà làm được cái nguyện ước của con. Bây giờ Chúa cho con bị mang căn bệnh ung thư. Chúa làm như vậy bất công đối với con. Thì trong thời gian đó là con đi một cái chỗ phòng thí nghiệm để người ta thử cho con. Thì 2 giờ cái bữa đó, ngay ngày lễ tạ ơn là ngày thứ 5. Thì con khóc nhiều lắm. Con ngồi con chờ đồng hồ để mà nhân viên ở đó cho con biết là con có ung thư hay là không. Thì thứ 15 3 giờ, người ta nói là kết quả bữa nay chắc không có đâu, tại vì con phải làm lại một lần nữa, tại vì nó không có chính xác. Thì con đọc kinh với Chúa, con nói, Chúa, một lần nữa, đây là sự thử thách lớn nhất mà Chúa cho con. Nếu như mà con không đi được chuyến Việt Nam này thì cũng không sao. Nếu Chúa bắt con chết, con vẫn sẵn sàng, nhưng mà nguyện ước của con là được chia sẻ. Mà con không được điều đó. Tại sao Chúa mỗi lần mà con bị như con, Chúa cứ thử thách con như vậy hoài. Thì Chúa tự nhiên con quỳ xuống chân Chúa, con đọc kinh xong con nói, Chúa, xin Chúa cho con biết 3 giờ chiều nay nếu như đây là phép nhiệm màu một lần nữa, cái đức tin thì Chúa cho con xin kết quả của con. Mà con ước nếu mà con chết thì con vẫn phải chết. Con bị ung thư thì đó là số mạng của con. Nhưng nếu Chúa cho con được một cái cục bú mà chỉ là bú lành thôi, thì con sẽ về Việt Nam và con sẽ đi làm việc từ thiện và con sẽ tạ ơn Chúa. Đúng 3 giờ thì con cầm cái hồ sơ của con đưa cho một người bác sĩ đó rất là thân với con. Con mới nhờ con nói, bác sĩ giúp giùm cho em coi kết quả này như thế nào. Thì đúng 3 giờ chiều kết quả chạy qua. Thì ông bác sĩ ông nhìn lên con, ông cười. Ông nói, về lo thu xếp đi Việt Nam đi. Thì kết quả của con ra là cục bú này chỉ là cục bú sơ thôi. Lấy ra cũng được, không lấy cũng được. Nhưng mà đây không phải là căn bệnh ung thư. Và con sắp xếp, con đi về. Thì một lần nữa con muốn chia sẻ ở đây với mấy anh chị em, với những người nào chưa đến được với Chúa. Không phải mình chỉ đoan, nhưng mà đó là một phép nhiệm màu qua lời cầu bầu của Đức Mẹ. Từ ngày con vô đạo tới đây là 6 năm rưỡi. Những lúc con gặp những sự khó khăn nhất, Đức Mẹ đều đến bên con. Đều đến bên con. Bất cứ giờ phút nào con cầu nguyện, nhưng mà có đôi lần con ngã lòng. Bởi vì khi Chúa chưa cho con, Chúa cho con sự thử thách, thì con giận Chúa liền. Bằng thờ của Chúa ở trước cửa phòng của con, ngày nào con đi về con cũng chào Chúa, Chúa con cũng không mới về. Con buồn con cũng chia sẻ với Chúa, con vui con cũng chia sẻ với Chúa. Nhưng những lúc mà Chúa chưa cho con kịp đó, con giận Chúa liền, con nói, Chúa nữa rồi, sao Chúa cứ vậy hoài với con vậy? Nhưng mà không, Chúa thử thách con, rồi Chúa lại ban cho con. Thành ra tới giờ phút này, con rất là đây là một cái sự hãnh diện của con, để con chia sẻ với mọi người. Và những người nào mà chưa đến được với Chúa, xin hãy mở lòng ra, mà mình nên đến cầu bầu nhờ Đức Mẹ. Thì Đức Mẹ thương mình lắm, Đức Mẹ sẽ cầu bầu giúp cho Chúa. Mà mình phải không phải là mình cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi cho con trúng số, rồi ngày mai mình không trúng số mình nói trời sao ông cho tôi trúng số. Không phải như vậy. Và bản thân mình cũng nghĩ rằng là Chúa không phải là một cái công cụ để cho mình tới mình chỉ cầu xin không, mình cầu xin không. Mình Chúa cho mình thì mình phải chia sẻ lại nữa, chứ không phải Chúa cho rồi bữa nay Chúa cho mình một căn nhà, con có nhà, Chúa cho con có nhà được không, Chúa cho nhà rồi ngày mai mình lại xin thêm chiếc xe, rồi ngày mốt mình lại xin thêm cái này cái kia. Thành ra đối với con nghĩ rằng Chúa cho con hiện giờ những cái gì con có là con đủ lắm rồi. Thành ra Chúa cho con một đồng thì con chia sẻ lại 50 sen. Nếu nó con cho hết thì có lẽ là con nói dốc rồi đó, con không có vậy. Con chưa tốt tới cái độ như vậy, nhưng mà con nhín ra 50 sen để con cho những người còn cần sự giúp đỡ của con nhiều hơn. Thành ra khi mà mình cho ra, Chúa không có bạc đãi mình đâu. Chúa sẽ cho mình những cái khác hơn nữa. Đó là lời chia sẻ của con ngày hôm nay. Em chia sẻ cho mọi người biết, con được biết đến lòng Chúa như thế nào, và con được nghe những bài giảng khi nào, và con nghe con thấy sao? Khi con nghe, thật sự con nhớ, nhưng con không có con cũng chưa áp dụng được nhiều. Con đến với Chúa nhưng con chưa áp dụng được nhiều. Con chỉ nghĩ rằng là những lúc mà con đi làm việc bác ái, làm việc từ thiện, đó là con sống được đẹp lòng của Chúa. Con đọc kinh thì con thuộc hết, nhưng mà con chưa có cảm nghiệm được. Khi hoặc là khi mà con đi nhà thờ hàng tuần thì cha đọc kinh giảng dạy, con nghe được. Nhưng thật sự tới giờ phút này, nếu mà nói mà con là 10 điểm hết rồi con không có. Nhưng mà những cái lỗi lầm của con gây ra, những cái gì con làm con thấy không đúng, con sửa những cái lỗi lầm đó của con. Và con học hỏi thêm những cái gì. Ở bên Mỹ đó, buổi sáng đó, trước khi con vô con làm đó, là cái giờ trống của con là từ 10 giờ tới 12 giờ là giờ trống. Lúc nào con cũng mở là cái trang web của Cha Long là Muối Lòng Thương Xót, Muối Cho Đời, để con nghe những bài giảng. Tại đôi khi tới nhà thờ đó, đôi khi những người xung quanh cũng làm mình bị chi trí. Thành ra sáng là cái buổi sáng là cái điều sáng tốt nhất, là con ngồi đó con lắng nghe những bài giảng của Cha Long giảng, để con học hỏi lại. Con nói con chưa làm đúng điều này, con chưa làm được điều này, thì con ráng cố gắng, con sẽ làm tốt hơn và sống được đẹp lòng của Chúa. Con không làm được điều đó đâu. Lúc con mới tới đây hồi nãy con ngồi con run lắm, con nói chết cha rồi, bây giờ không biết lắc nữa làm sao mình nói đây, con sợ lắm. Mà con gặp Cha Long con cũng sợ nữa, con sợ lắm. Ngày từ hôm bữa con nói điện thoại với Cha Long tới nay con sợ hoài, con run lắm. Hồi nãy con vô đây, con trước khi con tới đây con đọc kinh, con nói Chúa Thánh Thần soi sáng cho con mạnh dạn lên, cho con can đảm lên để con chia sẻ. Thật sự tới giờ phút này con đứng trên đây, chắc có lẽ là Chúa Thánh Thần ở cùng con, chứ con không dám đâu. Lúc con ngồi ở đó là tay chân con run hết rồi, con cứ hít thở để con lấy bình tĩnh. Thành ra rằng là một lần nữa con đến với Chúa, con mong rằng con cầu xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng con và soi sáng cho con, để cho con làm những việc được đẹp lòng của Chúa, tốt hơn nữa trong đời sống của con. Trong cái tới giờ phút này chồng con tuy là không có theo đạo con, nhưng mà những ngày lễ lớn giống như là ngày lễ Phục Sinh, ngày lễ Chúa, ngày Noel và ngày lễ Tạ Ơn, thì chồng con đều đến nhà thờ để mà chia sẻ với lại mọi người. Nhưng mà chồng con bài thánh ca nào chồng con cũng thuộc hết, nhưng mà con có nói chuyện với cha bên Mỹ thì cha nói con đừng có hối thúc, từ từ rồi Chúa Thánh Thần sẽ thánh hóa chồng con. Như vậy hay hơn là con thúc đẩy chồng con. Nếu mà tới mà không có cái đức tin thì cũng như không thôi, cái đó là một cái đức tin chết. Thành ra con cứ từ từ để rồi con cầu bầu lên Đức Mẹ, nhờ Mẹ hướng dẫn chồng con, cũng như Đức Mẹ đã từng hướng dẫn con đã được đến với Chúa, chứ con một mình con sẽ không làm được điều đó. Thành ra tới giờ phút này con cảm ơn cha Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn cha Thánh Cả Giuse, cũng như cha Francisco Trương Bửu Diệp và cha Long, cho con nghe được những bài giảng rất là hay, rất là thấm nhuần. Mỗi một ngày con đều nghe hết trang web này tới trang web kia để mà con học hỏi thêm, chứ con không dám nói là con đã hoàn hảo. Con cũng có làm lỗi, trong đời ai cũng có làm lỗi hết, nhưng mà mình học hỏi thêm và mình chia sẻ thêm với mọi người thì con thấy cái điều đó rất là hay và rất là tốt. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Rồi, cảm ơn con rất là nhiều. Thưa anh chị em, cái lời kết đó là con lựa chọn những gì đẹp lòng Chúa. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Francisco cũng mời gọi chúng ta sống năm thánh này. Sống năm thánh là tìm những gì đẹp lòng Chúa mà làm, và chỉ làm những gì đẹp lòng Chúa mà thôi. Tìm những gì đẹp lòng Chúa mà làm, và chỉ làm những gì đẹp lòng Chúa mà thôi, như người chị em vừa mới nói. Đấy là sự lựa chọn. Đấy là sự lựa chọn của mỗi người chúng ta trong năm thánh này và suốt cuộc đời của mình. Năm thánh này là khởi đi của một lựa chọn. Và cái lựa chọn ấy, nếu là lựa chọn đúng rồi thì đừng có chọn lại nữa chứ. Đúng không nào? Mình đã lựa chọn là giống như anh ấy. Anh lựa chọn cái cô gì, anh nói lại cô gì? Cô không đẹp mà hiền. Hả? Đẹp mà hiền á? Mình có của. Cái gì? Cô không đẹp mà ngoan. Không đẹp mà ngoan. Anh đi lựa chọn cô không đẹp mà ngoan rồi. Mà cái lựa chọn suốt cuộc đời của anh. Chứ không phải anh đi lựa chọn giữa chừng rồi anh bảo nó ngoan thì ngoan thật, nhưng mà nó không đẹp. Anh lại ra gặp cái con đẹp, rất đẹp, nhưng mà nó lại không ngoan. Thì anh bảo là hay, thế cha có cách nào không cha? Là ở ngoài đường cái con chọn cái con đẹp và không ngoan, về nhà ấy con chọn cái con ngoan mà không đẹp. Được không? Vừa ăn phở vừa ăn cơm. Mà khó lắm thưa anh chị em. Mà cái lựa chọn của mình nó phải lựa chọn cho suốt cuộc đời. Mà cái đó không phải mình lựa chọn một lần là xong. Giống như chị ấy, vừa mới chia sẻ cho chúng ta đó, lựa chọn một lần đâu phải là xong. Đâu phải là một lần cho xong, và còn gặp biết bao nhiêu thử thách nữa. Thế không? Và lúc mà chị cầu nguyện cái ung thư chẳng hạn, được cầu nguyện bao nhiêu cái làm ăn, đâu phải là cực nguyện cái là bán được nhà đâu. Chị viết cho tôi biết bao nhiêu là email, than lên than xuống, chạy chết đến nơi rồi này, rồi coi như là phá sản đến nơi rồi này, cháy túi đến nơi rồi này. Mà cả 3 tháng này chả thấy nhúc nhích gì được, cái nhà đó mua bán không được mà cứ phải trả nợ lời, cứ phải trả nợ lời. Không phải đơn giản đâu. Mà bây giờ có theo Chúa đây không? Mà có khi ma quỷ nó bảo mất công, theo Chúa 3 tháng cầu không được, mày theo tao 3 phút được. Thấy chưa? 3 phút được. Công đại gia ông đến bảo em một đêm nay xong chưa? Xong. Mà mình cũng nghĩ rằng thôi gì đâu, có một đêm mà, mà trả được nợ. Em thấy không? Đó là cái khủng khiếp lắm. Chứ mình theo Chúa không phải là, đừng có rằng mình chọn một lần là xong, nhưng mà đó là mình chọn, lựa chọn một lần cho suốt đời. Và như vậy thì suốt đời của mình cứ ngày nào cũng phải có lựa chọn. Chọn một lần cho suốt đời, và suốt đời cứ phải tiếp tục lựa chọn. Tại vì hôm nay mình lựa chọn xong, ma quỷ nó bảo được mày chọn đi, mà tao tìm cách khác tao cám dỗ. Hôm nay mình lựa chọn cái con xấu mà ngoan, mày cứ chọn đi, mai tao cho cái con ngoan mà xấu nó càng xấu thêm. Chịu nổi không? Thấy chưa? Chịu nổi không? Đấy. Mình thấy khó không? Khó lắm chứ. Giống như chúng tôi, anh chị em bảo là thưa cha đi tu vậy, cha ngon lắm mà cha không bị cám dỗ. Xin lỗi. Ông cha già 80 mấy, gần 90 rồi, hỏi ông cha bìa còn cám dỗ không? Ông bảo bây giờ nhắm mắt sau 15 phút mới hết. Chứ đừng nói mà nhắm mắt là nó hết ngay. Vậy mà mình mới phải cầu nguyện chứ. Vậy mình phải cần đến Chúa chứ. Chúa biết con cần đến Chúa chứ. Thế không ạ? Đó, và mỗi ngày mình cứ phải lựa chọn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chứ thôi mình cầu đọc Chúa, nếu mình lựa chọn Chúa xong rồi, đọc Chúa kinh lòng thuyết Chúa xong rồi là mọi sự xong rồi, amen, tắt đèn đi ngủ. Ngủ ngủ luôn thì được. Ngủ luôn thì được, mà mở mắt ra lại bắt đầu phải lựa chọn lại. Amen, tắt đèn đi ngủ, ngủ luôn thì được. Nhớ ngủ thiên thu thì được, đó là lựa chọn rồi. Còn nếu mà mở mắt ra lại bắt đầu có một cái lựa chọn mới, lại phải lựa chọn nữa, là đã lựa chọn Chúa thì cứ phải từng ngày mà đi theo. Chúa bảo rằng phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo ta. Nhưng mà cái ý của mình nó vẫn cứ dính với mình chứ đâu, mình bỏ mình là bỏ như thế nào? Vì chị nói là bỏ mình là bỏ thế nào được? Ai muốn theo ta phải bỏ mình. Mình mà sao bỏ mình? Chúa dựng nên mình mà sao bỏ mình? Vậy là đi tự tử à? Hả? Thế không? Bỏ mình là cái gì? Là bỏ cái ý riêng của mình á. Bỏ cái lựa chọn không đúng của mình á. để mà lựa chọn cái nào đẹp lòng Chúa, như Đức Thánh Cha nói trong năm thánh này này. Và trong năm thánh này mình đã lựa chọn đẹp lòng Chúa thì cứ suốt cuộc đời mình cứ cái nào đẹp lòng Chúa thì mình chọn. Và mình chỉ chọn những gì đẹp lòng Chúa mà thôi. Bỏ cái riêng của mình ra, bỏ cái tôi của mình ra, bỏ cái cao ngạo của mình ra, bỏ cái độc toàn độc đoán của mình ra, bỏ cái ích kỷ của mình ra. Cái khó nhất là cái tự ái của mình, mà mình bỏ cái đó là khó vô cùng, có đúng không? Chị có thể bỏ cả bạc tỷ ra chị làm bác ái được, nhưng mà chị bỏ cái tự ái của chị để mà tha thứ, bỏ qua một cái lỗi lầm, một cái khuyết điểm của người khác đó, không dễ chút nào, có đúng không? Chị bỏ 1 tỷ ra thì được, mà bỏ cái tự ái thì 1 tí cũng không bỏ. Cái tự ái của tao, tao mùi gì tao bỏ. Tao bỏ thì còn gì là tao nữa. À, mình cứ cho rằng khi mình bỏ cái đó thì mình không còn là mình. Mà đúng ra thì bỏ cái đó mới thật là mình, mới thật là mình, thật là cái con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, không tỉ ố, không nhăn nhó, không vết nhơ. Cái con người đó mới con là người thật của mình. Mà vì cái thời gian, vì yếu tố bên ngoài nó khoác lên cho mình biết bao nhiêu cái chồng chất hết lớp bụi này tới lớp bụi khác, nó làm cho méo mó khuôn mặt của mình, làm cho lệch lạc hết con người cũ của mình đi, con người nguyên thủy của mình đi. Và bây giờ nhìn vào gương không còn nhận ra mình nữa. Chúa bảo tao đâu có dựng nên mày cái hình ảnh này đâu, bỏ đi. Không, bỏ, không, bỏ, không, nhất định là không. Rồi xong phim. Trong phim mình tự do lựa chọn mà. Thì mình tự do lựa chọn cái đó thì mình biết rằng lựa chọn đó là lựa chọn sự sống hay sự chết. Sống hay chết? Chết. Phúc hay họa? Họa. Đó là mình lựa chọn. Và mình phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Chị cứ lao đầu và chị đi kiếm tiền, chẳng lo đến sức khỏe, nơi cùng mới lao lực, tiền thì có, mà bắt đầu đi vào bệnh viện nằm lấy tiền trả bệnh viện. Nhưng không, đó là sự lựa chọn của chị. Ông ngày nào cũng nhậu, rồi đến khi bị sơ gan, ông bảo Chúa định. Chúa định không? Có hay không? Ngày nào cũng uống vừa rồi, ông bảo Chúa định cho ông sơ gan. Lái xe cẩn thận nha, gỡ thắng là chạy. Rồi lao vào trong nghĩa địa, bảo là Chúa định. Có không? Không. Đi đây đóng cửa chưa? Khóa cửa nhà chưa? Chưa. Rồi chốc về mất hết. Chúa định. Chúa canh dùm con. Rỗi hơi ta canh cho mày. Nhà cửa không chịu khóa. Cho nên nhiều khi mình sống một cách là vô trách nhiệm, như người chị nói, mình cứ đổ thừa hết cho Chúa. Giống như Chúa là kẻ làm công cho mình. Chúa, coi nhà nhìn với con nha, con đi lễ nha. Rồi cửa nhà không đóng, rồi bỏ Chúa coi nhà. Thế mình lựa chọn cái đó mà. Mình lựa chọn cái liều lĩnh thì phải chấp nhận hậu quả của sự liều lĩnh. Mình lựa chọn cái sai quấy thì phải chấp nhận là đi vào đường sai quấy thì chắc chắn là sẽ khổ thôi. Gieo gió thì gặt bão thôi, gieo yêu thương thì gặt yêu thương. Đó là sự lựa chọn của mình. Chị đấy, lựa chọn sự tín thác thì chị gặt được bình an. Lựa chọn tín thác thì gặt được cái món quà vô giá, đó là sự bình an. Cái bình an đó là cái món quà vô giá. Cái bình an đó là cái mà Chúa nói rằng là nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực nếu họ quay về với lòng thương xót của ta, với trọn niềm tín thác. Đến với lòng Chúa xót thương. Phần thiệt thanh dìu con về nguồn hạnh phúc, đến nơi lòng thương xót Chúa ân tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca lòng thương xót Chúa bao la.